Hắc, đó là vợ ta. Chương 2, vận mệnh thủy chung là mệnh. Góc truyện audio.com. Nam sinh thu hồi móng vuốt khỏi Tỉnh Thiên Thu, ôm cánh tay giống tiểu lưu manh vui vẻ nhìn Tỉnh Thiên Thu cười. Tỉnh Thiên Thu rốt cục nhớ lại, nam sinh này chính là buổi sáng thiếu chút nữa đem bóng rổ quăng đến trên mặt hắn. Vương bát đản, Tỉnh Thiên Thu ưỡn ngực mở lớn mắt hít sâu một hơi, tựa hồ phát tác với người bên cạnh, lại cúi đầu ngẩng đầu, dĩ nhiên là vẫn như cũ là một bộ dáng yêu tinh bình tĩnh tu luyện ngàn năm, hơi nhếch mi, môi đỏ mọng đóng mở vài phần, khóe miệng lộ ra hàm răng trắng rõ ràng run rẩy. Lãnh mỹ nhân nói, bánh mì loại lớn mặt ngươi chặn đường. Rõ ràng quay đầu lại tìm giai nhân muốn lý luận ai là bánh mì loại lớn mặt. Ta rành rành ngọc thụ lâm phong, hoa gặp hoa yêu, cây cỏ gặp cây cỏ dài. Giai nhân lại sớm rời đi không biết phương nào. Tỉnh Thiên Thu trở lại phòng ngủ, khóe miệng cũng mang theo độ cong, bởi vì bị bánh mì loại lớn mặt phá hư hầu như không có tâm tình tốt, rồi trên đường trở về vừa lúc gặp gỡ ở canteen đệ tử Âu Dương Môn, nam nhân như một trận xuân phong, cứ việc không có nói lại có thể làm cho người ta cảm thấy một trận xuân phong phất phới, càng làm cho người ta kinh hỉ chính là Âu Dương Môn còn cùng hắn gật đầu ra hiệu một phen. Tỉnh Thiên Thu liền hoàn toàn mất đi hình tượng nữ vương, hoa nhỏ phấn hồng càng không thể vãn hồi cứ bay loạn. Cho nên chuyện bánh mì loại lớn mặt hoàn toàn đều bị nữ vương đại nhân quăng ra sau đầu, không mang đến một tia ảnh hưởng. Lúc này bánh mì loại lớn mặt lại yêu sầu ghé vào sân phơi, đối trời đầy sao, nháy mắt thở dài, một ngôi lại một ngôi xẹt qua trước mắt, bánh mì loại lớn nhìn, trong mắt đột nhiên toát ra tia lửa. Đứng thẳng dậy, nhìn ra phương xa, đối diện phòng ngủ người kia, giảo hoạt nở nụ cười. Tỉnh Thiên Thu rảo bước tiến đến chỗ giáo chức xử lý công việc, lão giáo thụ nhìn hắn gật đầu mỉm cười, người đã đến rồi à. Tỉnh Thiên Thu ngàn năm không thay đổi biểu tình, có thể đúng là biểu tình này cùng với hắn chưa bao giờ trốn học, chưa bao giờ ngủ gà ngủ gật, nhu thuận ngồi ở hàng khiến cho đạo sư giáo thụ nhất trí khen ngợi. Tỉnh Thiên Thu hơi gật đầu đứng trước mặt giáo thụ hỏi, lão sư có chuyện gì sao? Giáo thụ nâng dương mắt kính, Tỉnh Thiên Thu tựa hồ có thể nhìn thấy một tia hào quang theo mảnh kính mắt xẹt qua, giáo thụ nâng tay lên vỗ vỗ bả vai Tỉnh Thiên Thu nói, hàng năm trường học có cái văn hóa cung tế, tuy rằng nó thuộc loại là hình thức rất tốn, nhưng vẫn đang cần một vị biểu diễn. Giáo sư thực tập mới tới cũng sẽ tham dự sát hạch, bởi vậy lần này biểu diễn đối trường học chúng ta về sau phát triển có nhất định ảnh hưởng, Thiên Thu thông minh như vậy hẳn là hiểu được đi. Tỉnh Thiên Thu nghiêm túc gật gật đầu. Giáo thụ, chấm, khụ khụ, Tỉnh Thiên Thu, như vậy cần ta làm được gì đây? Giáo thụ, song hoàng thế nào? Tỉnh Thiên Thu, giáo thụ cười ha ha nói, chỉ đùa một chút nghe lão sư phụ đạo nói ngươi biết đàn dương cầm, như vậy văn hóa tế, ngươi hoặc là độc tấu hoặc là đệm nhạc một khúc đi. Tỉnh Thiên Thu thuận theo cúi đầu nói, hảo, trong lòng lại suy nghĩ, kỳ thật ta còn biết đàn nhị mà, nghĩ lại, đột nhiên nhớ giáo thụ vừa rồi nhắc tới. Giáo sư thực tập cũng tới, nói cách khác, văn hóa cung tế rất nhanh tới, trong đường vườn trường treo một băng rôn thật to, tuy rằng không giống Nhật Bản khoa trương như vậy, nhưng cũng là làm được hữu mô hữu dạng. Góc truyện audio.com, thậm chí có thể nhìn đến phân hệ, giới tính, bất đồng, nữ sinh mặc đủ loại kiểu dáng miêu nhĩ phục nữ phó trang ở vườn trường đi tới đi lui tiến hành các hệ tuyên truyền, mê loạn mờ mắt. Mà Tỉnh Thiên Thu lại một mình, vẫn như cũ vẻ mặt nghiêm túc ngồi ở bàn biểu diễn chờ khai hội, cũng không có trải qua nhiều lần tập luyện, giáo thụ cũng giúp hắn phối hợp hạng mục có giọng nữ nhạc đệm. Không làm người khác chú ý, đơn giản, tốt lắm. Trong lúc đó có một tiểu đệ mặt đỏ răng trắng chạy tới, dám bị ướp lạnh, Tỉnh Thiên Thu lạnh run xấu hổ. Lúc này lại không muốn sống. Tỉnh Thiên Thu nhíu mày, đầu cũng không nâng, đột nhiên cùng loại rùi bu linh tinh này đến bực dọc trong lòng, lại nghe giọng nam lâu lắm không gặp, vẫn là sạch sẽ ổn trọng. Nhĩ hảo, ngươi chính là Z hệ Tỉnh Thiên Thu. Tỉnh Thiên Thu ngẩng đầu liền trông thấy nam nhân cười tủm tỉm trên mặt che giấu thần sắc kinh ngạc của hắn, theo băng ghế đứng dậy gật gật đầu giản lược hồi đáp phải. Tỉnh Thiên Thu mặc dù lãnh cảm, nhưng cũng là có tiếng là mỹ nhân. Mái tóc đen mềm mại luôn bình thản có trật tự cả khuôn mặt bày ra chính là một loại lưu tuyến mỹ, mi thanh tú, mắt nâu giống ngọc lưu ly ở trong xoay tròn, nếu không phải biểu tình không sinh động chỉ sợ mỉm cười đều phải mê đào tảng lớn quân đội. Ở Ngô Đồng loang lổ dưới bóng cây, Tỉnh Thiên Thu mê ly hồn phách đứng ở trước mặt Âu Dương Môn rồi lại như vậy nắm lấy không ra, vì thế Âu Dương Môn tiên phong vươn tay đối Tỉnh Thiên Thu thân thiết nói. Ta là giáo sư thực tập mới tới lần này, Âu Dương Môn. Tỉnh Thiên Thu nhìn bàn tay trước mặt lại nhìn Âu Dương Ngôn tựa hồ không tình nguyện hoang mang vươn tay của hắn, đó là một đôi khớp xương rõ ràng, bàn tay trắng nõn lạnh lẽo. Cũng không nhỏ bé và yếu ớt mà lại là cốt cảm tinh tế tỉ mỉ. Nắm Âu Dương Ngôn đều cảm thấy được hắn giống như là sắc lang mơ ước đã lâu chấn định tay rồi buông ra. Tỉnh Thiên Thu lại gật gật đầu, lại vô thanh vô tức ngồi xuống. Nhìn chăm chú vào trước đài, Âu Dương Ngôn bị mấy nữ sinh lôi đi về phía sau, chỉ còn lại có Tịch Mịch càng thêm nghiêm túc. Tỉnh Thiên Thu, lúc này Tỉnh Thiên Thu, sắc mặt tái nhợt thật không bình thường, nội tâm lại ba đào mãnh liệt trong miệng lẩm bẩm tiểu nhân. Người là kẻ điên, ta là ngốc tử, ca khúc động lòng người. Thần tình ửng hồng, Tỉnh Thiên Thu cắn tay nhỏ bé muốn rời đi, Âu Dương Ngôn hát đến, lang a lang. Lập tức Tỉnh Thiên Thu như là bị người đầy một trường trong ảo tưởng bừng tỉnh lại, quay đầu chậm rãi đánh giá người của hắn liếc mắt một cái, giống phải ăn luôn tiểu hồng mạo lang bà ngoại, người nọ liền run run cầm cập rét lạnh nói, Thiên Thu. Kế tiếp đi ra ngươi, vì thế hò hét một chút không thấy bóng dáng người. Vì thế Tỉnh Thiên Thu run lên vài cái áo khoác, xấu hổ đích phát hiện không có áo khoác. Chuẩn bị lên đài, phía dưới có mấy trăm ánh mắt luôn luôn như vậy nhìn hắn. Tỉnh Thiên Thu thần sắc trên mặt nữ vương bình tĩnh đã trở lại. Khách chương.